Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập tiếp theo, cũng là tập 5 của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Giằng co mãi cho đến trưa, việc mua bán nhà cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Lam Lăng Nguyệt dẫn Đồng Thanh và Hạ Ca hồi Lam Phủ. Chỉ là vừa mới đi tới cửa đã va phải Kiều Di Nương và Lam Ngữ Yên vừa mới hồi phủ. Ta với Di Nương và Nhị Muội Muội quả thật là oan gia ngõ hẹp, hồi phủ cũng gặp được. Nhìn chân của Nhị Muội giống như tối qua không hề bị thương, thật lợi hại. Lam Lăng Nguyệt hào phóng khen Lam Ngữ Yên. Lam Lăng Nguyệt, người chính là đồ chó điên, gặp ai cũng cắn. Phụ thân bây giờ còn đang mang bệnh, đại phu nói ông ấy xuất huyết nội tạng. Người cũng đừng nói người vô tội. Người dùng thủ đoạn để lừa mọi người, không có nghĩa là tất cả đều bị người lừa. Lam Ngữ Yên vốn đang lau son, giờ lại tức giận khiến khuôn mặt càng đỏ. Ngay tại cửa Lam Phủ cũng bị Lam Lan Nguyệt động đến vết sẹo trong tâm. Ả nóng máu, gắt gao cắn môi mỏng, trợn to mắt, hung hăng trừng Lam Lan Nguyệt. Khóe miệng Lam Lan Nguyệt hiện ra nụ cười. Phụ thân này đúng là tài giỏi, một cái nắm tay đã làm nội tạng xuất huyết, vậy xem ra nội tạng làm từ giấy. Quét mắt qua Kiều Di Nương thì thấy một thang thuốc đông y, ngửi mùi hẳn là dưỡng máu, dưỡng gan, bổ khí. Có vẻ là thuốc của Lam Lôi Ngạo. Tránh ra, để ta vào phủ. Nếu không kịp sắc thuốc, lão gia có mệnh hệ gì, người gánh không nổi đâu. Ánh mắt Kiều Di Nương nhìn Lam Lăng Nguyệt giống như đang nhìn kẻ bệnh truyền nhiễm. Đợi đến lúc thân thể lão gia khỏe mạnh lại, Lam Lăng Nguyệt đừng hòng yên ổn trong Lam Phủ. Lam Ngữ Yên, nếu ngươi còn dám ngậm máu phun người, thì đừng trách ta cắt mắt đầu lưỡi của ngươi. Miệng của ngươi coi chừng ta cũng khâu kín lại luôn. Kiều Di Nương, tốt nhất bà nên trở về chăm sóc cha ta thật tốt. Khi nào bản tiểu thư có thời gian thì sẽ đi thăm ông ấy. Lam Lan Nguyệt dứt lời thì dẫn Đồng Thanh và Hạ Ca bước vào trong phủ trước mặt bọn họ, thậm chí còn không quay đầu nhìn. Trở lại Nguyệt Thành Uyển, Trang Ma Ma cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, chỉ là một bát cơm canh đơn giản. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi được khoảng nửa khắc, một con bồ câu trắng bay đến cửa sổ. Lam Lan Nguyệt thành thạo tháo bức thư được buộc dưới chân bồ câu. Trong thư, Hoa Ngạo Tuyết nói đã được dàn xếp làm một quan nhỏ ở Hỏa Linh Quốc, dẫn đầu các môn đồ ưu tú đi trước, tiến vào Kim Hoa Quốc, dự tính khoảng ngày năm tháng giêng sẽ tới. Lam Lan Nguyệt trả lời bằng một chữ tốt, rồi gắn thư vào chân bồ câu thả ra ngoài. Chủ tử, đã có tin tức của Hoa Đường chủ rồi sao? Đồng Thành vừa cầm một đĩa hoa quả mới gọt đi vào, đúng lúc thấy chim bồ câu bay đi thì hạ giọng hỏi. Ừ, ngày kia Hoa Đường chủ sẽ đến Kim Hoa Quốc. Đồng Thành, ngày mai ngươi dịch dung đi giao ngân lượng, thuận tiện đi đặt môn biển. Ngày kia Hoa Đường chủ sẽ tới, lập tức khai trương. Sau đó ngươi lại đi ngoại ô Hoa Đô tìm mấy tòa nhà lớn, an bài ám vệ ở nơi đó. Lam Lăng Nguyệt ôm Hỏa Nhi đang dính chặt trên người mình, phân phó Đồng Thanh. Đến quỷ trung đường xây ở phía sau cũng phải đem Hỏa Nhi gửi nuôi ở đó. Nếu Hỏa Nhi ở Lam Phủ sẽ dễ dàng khiến nàng bại lộ thân phận, cũng cản trở nàng rất nhiều. Đồng Thanh lĩnh mệnh. Sau khi phân phó công việc cho Đông Thanh, Lam Lăng Nguyệt đưa Hỏa Nhi cho nàng, còn nàng lại muốn đi xem thân thể bệnh tật của Lam Lôi Ngạo, nhìn hắn đã biến thành bộ dạng gì. Lam Lăng Nguyệt đi một mình tới Mạc Uyển, vừa bước vào cửa thì đại nha hoàn của Mạc Uyển đã ngăn nàng lại. Đại tiểu thư, lão gia đang tịnh dưỡng, người đã căn dặn, nếu đại tiểu thư tới thì không cho vào. Đào Hồng nhất quyết ngăn cản Lam Lăng Nguyệt, tỏ ý rằng hiện tại nàng không hề sợ Lam Lăng Nguyệt. Vậy sao? Đã vậy ngày hôm nay ta nhất định phải gặp. Lam Lăng Nguyệt bỏ qua cánh tay phải đơn mỏng của Đào Hồng, đi nhanh về phía phòng chính của Mạc Uyển. Đại tiểu thư, người thật sự không thể vào. Đại tiểu thư! Đào Hồng bị Lam Lăng Nguyệt bỏ lại phía sau, vội vàng đuổi theo, muốn ngăn cản Lam Lăng Nguyệt thêm một lần nữa. Lam Lăng Nguyệt, người đang làm cái gì? Mau cút đi, Mạc Uyển không chào đón người. Lam Ngữ Yên nghe thấy Đào Hồng liên tục kêu đại tiểu thư thì biết Lam Lăng Nguyệt đã tới, ả hùng hổ khập khiễng đi ra ngoài. Người mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lam Lăng Nguyệt vừa nghe thấy tiếng Lam Ngữ Yên chửi rủa cũng không hề tỏ vẻ tức giận, thậm chí nàng còn nhìn Lam Ngữ Yên như một vật thú vị. Ta nói, người mau cút đi. Lam Ngữ Yên không khỏi lên cao âm điệu, chỉ là câu nói sau cùng còn chưa nói hết đã nhận một bạt tai vào mặt, khiến nàng ta trở tay không kịp. Hơn nữa lần sau nghe còn vang hơn lần trước. Lam Lăng Nguyệt tặng Lam Ngữ Yên một trận bạt tai, làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên sưng đỏ, bàn tay Lam Lăng Nguyệt cũng đỏ lừng bỏng rát, nàng không khỏi đau lòng thay bàn tay của mình. Lam Lăng Nguyệt vừa mới thu tay về, Lam Ngữ Yên đã lập tức vừa đa vừa khóc, tiếng đa có thể nói kinh thiên động địa, quỷ rung thần khiếp, không chỉ khiến Kiều Di Nương chạy tới, còn lôi Lam Lôi Ngạo đang nằm trên giường bệnh đi ra ngoài. Lam Lôi Ngạo được Kiều Phi Nhi đỡ, ho khan mấy tiếng đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhị nữ nhi ôm mặt khóc bi thảm, Lam Lôi Ngạo lập tức đau đầu. Rốt cuộc ông đã tạo ra cái nghiệt gì? Ông ho khan mấy tiếng, nói: Lam Lăng Nguyệt, vì sao người lại đánh Yên Nhi? Không phải ta nói không cho người bước vào Mạc Uyển sao? Người không chịu ra đây gặp ta, nhưng vừa nghe thấy con gái người khóc thì đã nằm không được, muốn khởi binh vấn tội ta sao? Xem ra thân thể của người đúng là bị thương nặng thật, thắt lưng thậm chí còn không thể thẳng được. Lam Lăng Nguyệt lùi về sau mấy bước, phòng ngừa Lam Lôi Ngạo bị kích động mà mưa xuân bay đầy trời. Nhìn Lam Lôi Ngạo mặt trở nên đen kịch, xem ra một quyền của nàng đã trúng đích. Ta rút cuộc tạo nghiệt gì mà sinh ra độc nữ như ngươi chứ? Ngươi có bản lĩnh thì trực tiếp giết chết ta đi. Âm thầm đánh ta trọng thương, rút cuộc ngươi có mục đích gì? Nói đi, phải làm thế nào ngươi mới chịu thu mình lại? Lam Lôi Ngạo bị chọc tức, cánh tay run run chỉ Lam Lăng Nguyệt. Lần đầu tiên ông bị ép đến mức đường cùng như thế này. Ông là thương nhân, tất nhiên sẽ để ý đến lợi nhuận. Nếu như lùi một bước có thể trời cao biển rộng, ông đồng ý thỏa hiệp cho dù mất hết mặt mũi. Đừng thương lượng với ta, đó là dư thừa. Bây giờ ngươi hối hận rồi sao? Đừng hòng. Ngày nào Lam Lăng Nguyệt ta vẫn còn sống, ta nhất định đấu với người tới cùng. Ta sẽ không dễ dàng giết người. Giết người thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Với lại, ngươi đừng có chụp cái tội giết cha lên người ta, rất bẩn. Lam Lăng Nguyệt sửa lại ống tay áo bị nhăn, tà khí lộ ra ngoài, nàng lại đến đòi nợ, không phải đến để ban phát ân huệ. Khi Lam Lôi Ngạo nghe Lam Lăng Nguyệt nói không chết không thôi, cánh tay run rẩy siết chặt. Ông đã khom lưng cúi đầu, vậy mà đứa nghịch nữ này vẫn không hề thu lại lời nói ngông cuồng, cơn giận dữ chặn ngang lồng ngực, vô cùng khó chịu. Lão gia, không nên tức giận vì tỷ nhân Lam Lăng Nguyệt. Đại phu nói, ngài nên nằm tĩnh dưỡng trên giường đừng nổi nóng. Chuyện ở đây cứ giao cho thiếp, ngài cứ về nằm trước đi. Kiều Phi Nhi vội vàng thuận khí giúp Lam Lôi Ngạo, cảm xúc bị đè nén đã đến cực hạn, định bụng Lam Lôi Ngạo rời đi mới bùng phát. Dù sao ả ta cũng không muốn Lam Lôi Ngạo nhìn thấy bộ mặt khác của ả. Có đứa nghịch nữ như vậy, sao ta còn tâm tình mà tĩnh dưỡng? Lam Lăng Nguyệt, ta muốn hành hạ người đến chết, có cả trăm phương ngàn kế, đừng có dồn ép ta. Đừng tưởng rằng ngươi có Bách Diệp làm chỗ dựa thì có thể coi trời bằng vung. Nếu không phải nể mặt Thu Nhược Thủy, năm đó ngươi không sống quá 5 tuổi đâu. Làm Lôi Ngạo lửa dần công tâm, vội sắp vỡ ra đến nơi, nhất thời không giữ mồm giữ miệng, nhưng vừa nói xong thì lập tức lạnh sống lưng, ông đúng là bị tức đến ván đầu, dù sao thì... Thế sao? Vậy thì có phải ta nên cảm tạ ngươi đã để ta sống đến 9 năm? Hiện giờ lòng hiếu kỳ trong bản tiểu thư càng nhộn nhạo. Năm ta 5 tuổi, đã xảy ra chuyện gì? Làm Lăng Nguyệt không khỏi ngẩn ra, ông ta nói nếu không phải nhờ mẫu thân thì năm đó nàng đã không thể sống qua 5 tuổi. Ký ức của nàng trống rỗng, chẳng lẽ thật sự năm đó bị ai cố gắng hạ dược xóa bỏ? Người bảo ta nói thì ta phải nói sao? Người dùng thân phận gì để chất vấn ta? Nữ nhi hay là độc nữ? Làm Lôi Ngạo giống như đang tránh đôi mắt Lam Lăng Nguyệt, toàn nói sang chuyện khác, dù sao đó cũng là một cấm kỵ. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên nụ cười lạnh, ông ta thế này là đang khiêu chiến giới hạn của nàng. Muốn chơi sao? Ta sẽ chơi cùng ngươi. Vậy chúng ta cũng chóng mắt chờ coi. Vừa nói, Lam Lăng Nguyệt ra tay rất nhanh, lộn ngược ra sau Lam Lôi Ngạo, châm độc trong tay áo cắm vào huyệt đại chùy của Lam Lôi Ngạo. Bị châm độc đâm trúng huyệt đại chùy, Lam Lôi Ngạo cảm thấy từ đầu mình trở xuống bị sùi lơ, cánh tay không còn tí sức, hai đùi thì run rẩy, trong chớp mắt có chút đứng không vững, cảm giác thần kinh toàn thân mình như bị gây tê. Làm Lôi Ngạo không phục, đùi phải cố gắng nhích về phía trước một bước, nhưng vừa mới nhấc lên thì cả người lão đảo ngã ầm xuống đất. Làm lão gia, nếu như ngươi còn ngang bướm, ta sẽ dùng một cái châm khác đâm vào huyệt bách hội của ngươi. Ngươi đoán thử xem, não ngươi tê liệt trước hay là thất khiếu chảy máu trước? Làm Lăng Ngạo quơ quơ ngâm châm đã được ngâm nước thuốc mạng đà la trước mắt Làm Lôi Ngạo. Ý tứ rất rõ ràng, sức kiên nhẫn của nàng có giới hạn. Kỳ thật, độc châm này sẽ chỉ là khiến người ta sinh ra ảo giác, gây tê liệt chức năng của cơ thể trong thời gian ngắn. Tạm thời, nàng chỉ muốn chơi đùa với Làm Lôi Ngạo, nàng muốn ông ta trở thành tên phế nhân sống tới cuối cùng trong Lam gia. Lúc Lam Lăng Nguyệt lấy ra ngâm châm, Kiều Phi Nhi ở bên cạnh Lam Lôi Ngạo chợt xông đến tính đoạt ngân châm. Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng né tránh, Kiều Phi Nhi không cam lòng vồ hụt, vừa tiếp tục nhào về phía nàng, vừa kêu la sai nô tỳ và gia nô Mạc Uyển cùng tiến tới, hét lên phải giao Lam Lăng Nguyệt cho quan phủ, ý đồ hạ độc sát hại phụ thân, trời đất khó dung tha. Bọn gia nô và nô tỳ thấy Kiều Phi Nhi quát lớn thì ùa tới, tính dùng nhiều người để làm ưu thế bắt Lam Lăng Nguyệt. Nhìn đám đông đánh về phía mình cùng một lúc, Lam Lăng Nguyệt bình thản vận động tay chân, nhún người nhảy lên, dùng điên hoàng cước đá toàn bộ gia nô và nô tỳ vây quanh mình nằm bò trên đất. Còn Kiều Phi Nhi đứng ở sau lưng Lam Lăng Nguyệt, lấy cây trâm từ trên đầu xuống đâm về phía Lam Lăng Nguyệt, nàng sẽ báo thù cho con gái. Lam Lăng Nguyệt khinh miệt một tiếng, xoay tay chế trụ lại tay phải đang cầm cây trâm của Kiều Phi Nhi, đoạt lấy cây trâm rồi đá vào bụng ả. Kiều Di Nương vẫn thích bắn tên trộm sau lưng như vậy sao? 5 năm qua bà chẳng tiến bộ chút nào. 5 năm trước dùng dao nhỏ, bây giờ dùng cây trâm, xem ra ta phải khiến bà nhớ lâu một chút rồi. Đôi mắt lạnh lẽo của Lam Lăng Nguyệt xẹt qua tia ác độc, lật lòng bàn tay của Kiều Phi Nhi, nhanh chóng và tàn nhẫn đâm xuống. Tiếng máu nhỏ từ lỗ thủng trên cây trâm đâm xuống, mặt mày Kiều Phi Nhi trúng rõ, ré lên thanh âm đau đớn, cố gắng dùng hết sức thoát khỏi mà chưởng của Lam Lăng Nguyệt. Tình cảnh máu tanh như vậy khiến tất cả mọi người sợ hãi lui về sau. Trong mắt mấy người đó, đại tiểu thư hiện giờ chính là ma quỷ đến từ địa ngục, toàn thân phả ra hơi thở chết chóc, tự như bọn họ chỉ cần tiến lên một bước sẽ bị vặn gãy cổ. Lam Lăng Nguyệt ghét bỏ quẳng bàn tay phải bị cây trâm chọc thủng của Kiều Phi Nhi. Mặc dù nàng thích màu sắc của máu tươi, nhưng là tùy người, máu của Kiều Phi Nhi chỉ khiến nàng cảm thấy bẩn thỉu. Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Kiều Phi Nhi, ta nhớ lúc ta mới quay trở về có nói với người, đừng mơ tưởng sẽ đã thương ta một lần nữa. Đây chính là kết quả của việc người không chịu nhớ kỹ. Lâm Lan Nguyệt thưởng thức tiếng gào khóc của Kiều Phi Nhi, mất kiên nhẫn ngoáy lỗ tai, đúng là ầm ĩ muốn chết. Làm Lời Ngạo nằm bò trên đất, nhìn nữ nhi của mình mặt sưng tấy, thiếp thất của mình lại đau đến không muốn sống. Còn Lam Lan Nguyệt thì lại kiêu ngạo ương bướm, gây hấn với hắn. 9 năm trước, nếu như mình độc ác hơn một chút, không ủy mị, thì sẽ không lưu đứa nữ nhi này một con đường sống. Hôm nay cũng sẽ không bị đứa nhóc này hành hạ, không còn chút sức để đánh trả. Mới vậy đã đau đớn sao? Thế người có biết mẫu thân ta mấy năm nay sống thế nào hay không? Ta khuyên người thức thời thì mau nói ra sự tình của 9 năm trước. Lam Lan Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Lam Lôi Ngạo, thật đúng là giỏi làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp. Thức thời sao? Cái gì ta cũng không nói, ngươi trực tiếp giết chết ta đi, cho ta một cái chết thống khoái. Lam Lôi Ngạo quay mặt đi, nhắm chặt mắt. Nếu như ông ta nói ra, Lam gia sẽ không giữ nổi, dùng một mạng của ông để đổi lấy mạng của toàn bộ Lam gia, vậy là đủ rồi. Người tình nguyện dù chết cũng không chịu nói sao? Đột nhiên Lam Lan Nguyệt biến sắc, trên người tản ra hơi thở tàn khốc. Đúng thế. Lam Lôi Ngạo lấy thái độ thấy chết không sờn để phản pháo Lam Lan Nguyệt. Cho dù Lam Lan Nguyệt ép buộc thế nào, Lam Lôi Ngạo đều quyết tâm không nói. Điều này khiến cho Lam Lan Nguyệt cau mày. Ngay cả một tên sợ chết như Lam Lôi Ngạo lại có thể kín miệng như bưng. Xem ra đằng sau chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Nàng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào. Dù sao, nếu như nàng bức Lam Lôi Ngạo đến đường cùng, nhìn tình hình rất có khả năng sẽ tự sát. Đáng tiếc nàng lại không có loại cổ thuật thôi miên khống chế tâm trí. Có một số việc người không biết thì tốt hơn. Tự người suy nghĩ, mạng của ta đặt ngay đây. Lam Lôi Ngạo mặt như bùn đất, thân thể của ông ta lúc này không thể động đậy, nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác, sợ độc nữ này lại dùng thủ đoạn gì ép ông ta đi vào khuôn khổ, tinh thần bị đẩy lên cao độ. Lam Lan Nguyệt từng bước một lại gần Lam Lôi Ngạo, còn Lam Lôi Ngạo thì nhắm chặt hai mắt, mặt mũi nhăn thành một khối, tự như đang đợi hành động tiếp theo của nàng. Nhưng ngoài dự kiến, Lam Lan Nguyệt lại rút châm độc trên huyệt đại chùy. Lam Lôi Ngạo, ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy. Muốn gặp được Diêm Vương, còn phải hỏi xem ta đồng ý hay không. Ta sẽ khiến người tận mắt chứng kiến, ta tiễn nữ nhi của người và di nương từng chút một xuống địa ngục. Ta muốn người bơ vơ không nơi nương tựa, trò chơi chính thức bắt đầu, chóng mắt mà mong chờ đi. Lúc Lam Lan Nguyệt rút châm độc, khẽ nói bên tai Lam Lôi Ngạo. Không đếm xỉa tới biểu hiện kinh ngạc của Lam Lôi Ngạo, Lam Lan Nguyệt dùng khăn tay lau sạch châm độc vừa mới rút, vứt khăn tay xuống, nghênh ngang rời khỏi. Nàng muốn Lam Lôi Ngạo chứng kiến buổi mở màn vở kịch, chỉ là không biết ông ta có thích lễ mở màn của mình tặng ông ta hay không. Từ biểu tình sợ hãi của mẫu thân và việc Lam Lôi Ngạo dự kính như bưng thấy chết không sờn, lòng hiếu kỳ của nàng không ngừng tăng tiến. Trái lại, nàng muốn nhìn chân tướng phía sau bức màn rốt cuộc bao nhiêu dơ bẩn. Sau khi Lam Lan Nguyệt đi rồi, Kiều Di Nương vừa quát tháo gọi đại phu, vừa nâng chiếc tay phải bị thương, phân phó người dìu Lam Lôi Ngạo vào trong phòng. Bà phải đợi bằng được lời dặn từ đại phu, chứng minh Lam Lôi Ngạo trúng độc, sau đó sẽ tới kinh Triệu Duẩn tố cáo Lam Lan Nguyệt mưu sát phụ thân, đánh đập thứ muội, đã thương Di Nương. Với bà tội đó, bà không tin không trị được tị nhân Lam Lan Nguyệt. Qua khoảng nửa canh giờ, Đào Hồng dẫn theo Lưu Đại Phu vội vã chạy tới, bởi vì thương thế của Kiều Di Nương tương đối đáng sợ, gần bàn tay vẫn cắm cây trâm, e sợ bị nhiễm trùng phải phế bỏ tay phải. Lưu Đại Phu trước hết cho Kiều Phi Nhi uống ma túy tán, trước tiên rút cây trâm ra để đắp thuốc. Nhìn vết thương ghê gớm lắc đầu, nếu như đâm thêm một tấc vào trong Cái tay này nhất định sẽ bị phế, giúp Kiều Phi Nhi băng bó mới vội vã bắt mạch cho Lam Lôi Ngạo. Nhưng lại không hề có dấu vết trúng độc như lời Đào Hồng nói. Ông dùng ngâm châm đâm vào cánh tay của Lam Lôi Ngạo xem thử có cảm giác đau đớn gì hay không. Lam Lôi Ngạo kêu đau đớn, xem ra tứ chi không bị mất cảm giác, chỉ rơi vào trạng thái tê liệt, không phải trúng độc. Đại phu, lão gia nhà ta thế nào rồi? Trúng độc phải hay không? Kiều Phi Nhi cắn răng chịu đựng cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến, ân cần hỏi han bệnh tình Lam Lôi Ngạo. Lam lão gia không có dấu hiệu trúng độc, trừ bỏ nội tạng xuất huyết đã được chẩn đoán ngày hôm qua, cũng không có bất kỳ bệnh trạng gì thường nào. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi hẳn. Lưu Đại Phu báo lại bệnh tình của Lam Lôi Ngạo cho Kiều Phi Nhi. Ông vừa đến đã bị dò sợ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định chính thất và tiểu thiếp xảy ra xung đột. Mặt nhị tiểu thư thì sưng to, dọa người, còn gan bàn tay của Kiều Phi Nhi lại bị người đâm thủng. Ông chắc chứ, lão gia người không bị... Kiều Phi Nhi hiển nhiên không tin vào kết quả chẩn đoán đó, nhưng nói được một nửa thì đã bị tiếng ho khan của Lam Lôi Ngạo cắt đứt. Lưu Đại Phu, ông kê đơn thuốc tiêu sưng cho nhị nữ nhi của ta đi, mấy ngày nữa con bé phải tham gia yến hội. Chuyện hôm nay mong ngài đừng để lộ ra ngoài. Sau đó ta sẽ sai trướng phòng trả phí chẩn đoán gấp đôi cho ông. Lam Lôi Ngạo cắt ngang lời Kiều Phi Nhi, ông không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài. Lưu Đại Phu này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lợi dụng tiền tài hối lộ ông ta, ngậm miệng lại. Lam lão gia khách khí, ta có dược cao tiêu sưng tổ truyền, đảm bảo 3 ngày mặt nhị tiểu thư sẽ khôi phục như trước. Lưu Đại Phu thức thời đồng ý, sau đó lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng từ trong hầm thuốc đưa cho Lam Ngữ Yên đang che mặt, dặn nàng ta cách dùng rồi đeo hầm thuốc tới trứng phòng tính tiền. Sau khi Lưu Đại Phu rời khỏi, Kiều Phi Nhi u oán nhìn Lam Lôi Ngạo rất uất ức. Tại sao lão gia không cho thiếp nói? Người xem, tiện nhân kia khi dễ từng người chúng ta. Cần tức này ngày nước trôi được sao? Đừng nói nữa. Lúc này càng lộ ra càng bất lợi cho chúng ta. 5 ngày sau sẽ có yến hội nổi tiếng của nhân vật có tiếng tăm. Ta đã nhận được thiếp mời. Đến lúc đó, tự ta sẽ có chủ trương. Sao Lam Lôi Ngạo có thể nuốt trôi cần tức này chứ? Ông không thể để Lam Lăng Nguyệt biết quá nhiều. Hôm nay suýt nữa, mình đã buộc miệng nói ra hết. Không thể giữ con nhóc này lại. Phải loại trừ. Kiều Phi Nhi thấy Lam Lôi Ngạo nói như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn vào băng vải quấn trên tay, trong con ngươi hiện lên tia sáng lạnh. Dành lưu yến hội ngày hôm đó, cho dù bà không đánh chết Lam Lan Nguyệt thì cũng phải khiến con nhóc đó thân bại danh liệt. Lam Lan Nguyệt sau khi trở lại Nguyệt Thanh Uyển thì tắm rửa thay y phục. Dẫu sao trở về từ Mạc Uyển bị suối quẩy bám lấy người, tắm rửa sạch sẽ xong ngồi cạnh gương đồng, từ ngăn kéo dưới gương đồng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sậm mà Trang Mama đưa cho mình. Bên trong là viên thuốc giải phá nhang đan, ngón tay mảnh khảnh sờ hoa văn cổ kính trên chiếc hộp, băn khoăn có nên dùng hay không. Đã quen thuộc với dùng nhang xa lạ này 5 năm, không biết dùng hoàng nhang đan liệu có thể khôi phục lại như kiếp trước. Do dự thiếu quyết đoán cũng không phải tính cách của nàng, nếu đã tới nước này thì cứ thuận theo số mệnh. Sớm muộn gì cũng phải khôi phục. Cảnh giác nhìn ra cửa sổ, Lam Lăng Nguyệt căn dặn Đông Thanh và Hạ Ca canh giữ ở ngoài cửa, không cho bất cứ ai tiến vào. Sau đó mới yên tâm mở chiếc hộp nhỏ phủ đầy bụi, tách viên thuốc màu trắng bên trong chiếc hộp kia ra, liền nhìn thấy một viên thuốc đỏ nhỏ xinh, không chút đắn đo, liền cầm lấy, nuốt xuống. Vừa nuốt hoàng nhan đan vào, Lam Lăng Nguyệt vội vàng uống một chén nước ấm. Qua khoảng thời gian chừng cạn chung trà, có lẽ vì dược hiệu phát tác, mặt Lam Lăng Nguyệt dần nóng lên, mặt nhói đau như kim châm, tựa như da mặt bị kéo xé. Nhiệt độ hai má càng lúc càng cao, con người tựa như bị sương trắng che khuất, vừa khô vừa đau, không mở ra nổi, chỉ có thể tì hí. Làm Lan Nguyệt không ngờ Hoàng Nhan Đan lại kinh khủng đến vậy, nàng dùng ngăn châm cây tê bên mang tai nhưng không ăn thua gì. Trời đông giá rét, tuyết bay, nhưng mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, dược tính bốc lên đầu, mang đến một cảm giác như có vật nặng ngàn cân đang ra sức lôi kéo da đầu, sức chịu đựng đến cực hạn. Làm Lan Nguyệt phát ra tiếng hét đau đớn, bên tai vang lên ong ong, bên trong cái đầu đang phình to tự như có âm thanh bé bé không ngừng lặp lại. Vẽ tướng, vẽ mặt, khó vẽ hồn. Nghe thấy tiếng chủ tử gào thét, Đồng Thanh và Hạ Ca dùng tốc độ nhanh nhất xông vào tẩm phòng. Chỉ thấy trên mặt chủ tử giống như có dấu hiệu lột da, cả khuôn mặt trở nên dường như còn đỏ hơn cả son. Chủ tử ôm chặt lấy đầu, ngồi xổm tại chỗ, chiến đấu với cơn đau. Chủ tử, ngài sao vậy? Sao có thể như thế? Đồng Thanh và Hạ Ca tiến tới đỡ Lam Lan Nguyệt, các nàng tưởng chủ tử trúng độc, cuống cuồng hỏi han ân cần. Mau, đánh ta ngất xỉu, sau đó mời Trang Ma Ma tới. Lam Lan Nguyệt cố gắng đứng dậy, cánh môi tái nhợt khẽ mở, yếu ớt phần phó, chỉ có đánh ngất thì nàng mới không phát ra âm thanh, sẽ không bị người lợi dụng thời cơ, giở trò, đường lúc nước sôi lửa bỏng với Mạc Uyển. Đồng Thanh nhìn dáng vẻ đau đớn của chủ tử, hạ quyết tâm chặt vào huyệt hậu kính của Lam Lan Nguyệt. Lam Lan Nguyệt bị đánh mạnh, bất thình lình, ngất đi mất. Hạ Ca, ta ở đây chăm sóc chủ tử, người nhanh đi mời Trang Ma Ma tới đây đi. Đồng Thanh và Hạ Ca đỡ Lam Lan Nguyệt lên giường rồi mới sai Hạ Ca đi tìm Trang Ma Ma. Hạ Ca gật đầu, gấp gáp ra khỏi tẩm phòng đi tìm Trang Ma Ma, hỏi mấy nha hoàn mới biết Trang Ma Ma đi trù phòng, không dám chậm trễ. Bấy giờ Trang Ma Ma đang hầm dược thiện ở tiểu trù phòng. Trang Ma Ma, cuối cùng cũng tìm được bà, mau theo ta một chuyến. Đồng Thanh vừa tiến vào chặn nói, kéo Trang Ma Ma ra ngoài. Trang Ma Ma vốn muốn hỏi là chuyện gì, dù sao mình vẫn còn đang hầm dược thiện, nhưng thấy chân mày Hạ Ca phủ kín mây đen, đoán rằng việc này có liên quan đến chủ tử, không thể để ý đến việc cởi tạp dề, theo Hạ Ca đi về phía tẩm phòng của tiểu thư. Lúc đẩy cửa, Trang Ma Ma thấy Đồng Thanh đang chuẩn bị dùng khăn ướt lau mặt đang sưng đỏ của Lam Lan Nguyệt, vội quát lớn. Không được lau, không được đụng tới nước. Bị Trang Ma Ma đột ngột quát lớn, Đồng Thanh vội vàng thu khăn ướt về, lo lắng dò hỏi. Trang Ma Ma, người mau đến xem, có phải tiểu thư bị trúng độc rồi hay không? Trên mặt bắt đầu lột da rồi. Trang Ma Ma thở dài, lắc đầu. Bệnh trạng hiện giờ của tiểu thư là do thay đổi dung nhan, điều tại bà không nói rõ. Phá nhan đan tiến hành dưới tình trạng thôi miên, cho nên tiểu thư không có cảm giác đau đớn, mà quá trình hoán nhan đan phát huy tác dụng và giống như bị xé bỏ, đau đớn như vậy, sao tiểu thư có thể chịu được? Hai người các người ra ngoài trước, chỗ này có ta, tiểu thư sẽ không có chuyện gì. Trang Ma Ma ra hiệu hai người giữ cửa, giai đoạn đặc biệt, không được phép có bất kỳ sơ sẩy nào. Hạ Ca giữ cửa, Đồng Thanh thì theo lời Trang Ma Ma đi lấy chiếc hòm màu đồng cổ hơi nặng rồi đến lui ra khỏi phòng, cùng với Hạ Ca nâng cao tinh thần làm tốt công việc của một hộ pháp. Trang Ma Ma lấy chiếc sáo ngọc màu xanh lục từ trong chiếc rương đồng cổ, thổi ở bên cạnh Lam Lan Nguyệt. Thanh âm từ nhẹ đến nặng, từ chậm rãi dần chuyển sang gấp gáp rồi lại chậm dần. Đây chính là nhiếp hồn khúc được sách cổ ghi chép trong truyền thuyết. Biểu hiện của Lam Lan Nguyệt cũng theo thanh điệu bắt đầu chuyển biến. Lông mày vốn nhíu chặt, không ngừng nói sảng, cũng từ từ ổn định. Sau đó Trang Ma Ma tăng cao âm điệu khúc nhạc, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa kỳ ảo. Mặc dù biểu tình của Lam Lan Nguyệt đã trở về vẻ bình thản, Trang Ma Ma liền đặt sáo ngọc ở trước giường Lam Lan Nguyệt, lấy ra một cái bình nhỏ màu xám từ trong chiếc hòm đồng cổ, sau đó mở ra, quơ quơ dưới mũi Lam Lan Nguyệt, rồi trét thứ như bùn dưới đáy hồ có chút hồi thối lên toàn bộ mặt Lam Lan Nguyệt, không sót một chỗ. Vẽ tướng vẽ mặt, khó vẽ hồn, còn tướng còn mặt, khó còn hồn. Dung nhan này biến hóa khôn lường, gương mặt người vốn khuynh thành, bây giờ đã 9 năm cắm rễ. Thay già đổi thịt cũng lắm gian trưng, tĩnh tâm tĩnh hồn nghe lời ta, quên đau quên buồn cần khoáng không. Trang ma ma không ngừng lặp đi lặp lại lời nói nhiếp hồn bên tai Lam Lan Nguyệt, dẫn dắt linh thể tinh thần của Lam Lan Nguyệt miệt mài thôi miên. Bùn đáy hồ trét lên mặt, đẩy nhanh tốc độ hoán nhan, đồng thời phòng ngừa việc lột da nhanh chóng mà dẫn đến mô da bị thương tổn, đề phòng tiểu thư sau khi thay đổi dung nhan xảy ra bất kỳ phản ứng xấu nào. Mạch suy nghĩ của Lam Lan Nguyệt không ngừng được Trang Ma Ma dẫn dắt, cảm giác đau đớn khôn cùng chậm chậm giảm sút, ý thức ở đại não trở nên trống rỗng, cả người rơi vào trạng thái phóng không. Trải qua mấy canh giờ lặp lại không ngơi nghỉ bên tai Lam Lan Nguyệt, đến tận khi bùn đáy hồ đông đặc, cuối cùng Trang Ma Ma mới thở phào, lau mồ hôi rỉ trên trán, chỉnh lại từng góc chăn của Lam Lan Nguyệt thật cẩn thận, rồi xách theo cái hòm ra ngoài. Do tiêu hao tinh lực quá độ, vừa mở cửa bị khí lạnh phả vào mặt, khiến bà có chút say sẩm đầu óc. Trang Ma Ma, cẩn thận! Hạ Ca cuống cuồng đỡ lấy bà, rất sợ bà ấy ngã quỵ xuống. Ta không sao. Hiện giờ sắc trời đã tối, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Hai người các ngươi thay phiên nhau trực ở đây. Sáng mai trước khi ta tới, không được cho bất kỳ ai tiến vào. Dạ, Trang Ma Ma cứ yên tâm, hai chúng ta ở đây canh gác, một con bọ nhỏ cũng không lọt vào được. Hà Ca và Đông Thanh cùng nhau lên tiếng đảm bảo. Trang Ma Ma hài lòng gật đầu, sau đó kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng. Bùn đen đã cô đặc, sau một buổi tối hấp thu, ngày mai sẽ có thể khôi phục. Chuyện hôm nay đột nhiên xảy ra, con đường sau này của tiểu thư hẳn còn dài, chỉ sợ không biết cái bộ xương già nu của bà còn có thể theo nàng được bao lâu nữa. Một đêm này Trang Ma Ma ngủ vô cùng bất an, cứ nhắm mắt lại là hiện lên tình cảnh máu chảy thành sông, vẫn chưa tới canh tư trời đã hửng sáng. Đi tới rừng trúc nhỏ tập võ, gió thổi mưa giông trước cơn bão, bà sợ ác mộng đó là điềm báo. Nhìn canh giờ có vẻ là canh sáu, Trang Ma Ma liền mang theo hộp màu đồng cổ đi tới tẩm phòng của Lam Lan Nguyệt. Thò một lớp thuốc làm tan bùn, bùn cô đặc bắt đầu từ từ nứt, một ít giống như hạt tròn rớt xuống, dùng nhang trắng mịn của Lam Lan Nguyệt chậm rãi hé mở. Khi mấy viên bùn đen trôi hết, nổi lên gương mặt trắng mịn của Lam Lan Nguyệt, làn da nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, óng ánh trong suốt, môi đỏ mọng như anh đào, càng tôm lên vẻ tinh xảo trên ngũ quan tuyệt mỹ. Lông mày lá liễu làm tăng thêm chút yêu mị. Trang Ma Ma ngây ngốc nhìn gương mặt tựa như gặp người quen cũ. 9 năm bà đã đợi 9 năm rồi. Trang Ma Ma lại lấy sáo ngọc thổi tỉnh hồn khúc, đánh thức Lam Lan Nguyệt từ trong giấc ngủ. Một khúc vừa dứt, lông mi thật dài của Lam Lan Nguyệt rung rung chậm rãi mở ra đôi mắt mông lung, còn người vốn tà mị càng trở nên mị hoặc, cặp mắt xa xăm cũng vì thế mà tăng thêm vài phần thần bí. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi, hiện giờ cảm thấy thế nào? Thấy Lam Lan Nguyệt mở mắt, Trang Ma Ma bước lên trước đỡ nàng, dù sao nàng đã ngủ mười mấy canh giờ, hiện tại thân thể vô cùng yếu. Trừ đầu đau nhức khủng khiếp, còn lại thì rất tốt. Cái hoàng nhan đan này thật ghê gớm, hôm qua ta thiếu chút nữa đã không chịu nổi rồi. Lam Lan Nguyệt xoa trán có chút choáng váng, xung quanh trang điểm có rất nhiều mảnh vỡ vụn màu đen, bất giác sờ mặt của mình vô cùng lắng mịn. Quá trình thay đổi dung nhan quả thật rất đau đớn. Tiểu thư, có cần ma ma mang gương đồng đến cho người xem hay không? Giọng điệu Trang Ma Ma ôn hòa hỏi Lam Lan Nguyệt. Không cần, để tự ta nhìn, nằm trên giường đã lâu rồi, ta hơi đói, ma ma chuẩn bị giúp ta một chút thức ăn đi. Lam Lan Nguyệt từ chối đề nghị của bà, nàng đã nằm đủ lâu nên hoạt động thân thể một chút. Trang Ma Ma dìu Lam Lan Nguyệt đến cạnh gương đồng rồi lui ra khỏi phòng, bảo Đông Thanh và Hạ Ca tiến tới hầu hạ. Dù sao hai người các nàng cũng là người do tiểu thư huấn luyện, sớm muộn cũng sẽ biết, còn bản thân mình thì thuận nước dâm thuyền, xem tiểu thư an bài như nào. Lam Lan Nguyệt đến bên cạnh gương đồng, trong gương đồng vạn chiếu dung nhan yêu mị, cũng chính khuôn mặt đích thực của nàng. Gương mặt giống với kiếp trước và của mình ở hiện đại, chỉ là con người tự như trở nên càng thâm thúy, đầy mê hoặc và thần bí. Đoạn đầu của khúc nhạc hoáng nhan tê tâm liệt phế, thế nhưng quá trình thay đổi dung nhan, nàng lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Hơn nữa, từ khi bị ngất thì nàng chẳng hay biết gì nữa. Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi. Lúc Đông Thanh và Hạ Ca bưng đồ dùng rửa mặt và y phục thay mới đi tới, Lam Lan Nguyệt còn đang trầm tư, tùy ý quay mặt lại, lên tiếng. Chủ tử, mặt của người. Khi Lam Lan Nguyệt quay đầu, Đông Thanh phút chốc giật nảy mình, há hốc miệng, không dám tin. Đây quả thật là biến thành một người khác hoàn toàn, đẹp tựa tiên nữ. Ta vốn không có ý giấu giếm các người, đây là dung nhan thật của ta. Hai người các người là do ta huấn luyện, hiểu quy củ của ta. Bởi vì tình huống đặc biệt mà ta đã đồng ý với Trang Mama, sẽ chờ tới thời điểm thích hợp mới tháo bỏ ngụy trang. Sau này mỗi ngày ta đều mang mặt nạ da người. Hai người các người phải đề cao tinh thần, tuyệt đối kể cả Nguyệt Trúc cũng không được tùy tiện vào tẩm phòng của ta. Lam Lan Nguyệt hạ mi mắt, lạnh giọng phân phó. Chuyện này nàng không được phép coi thường. Thuộc hạ thề chết tận hiến, xin chủ tử yên tâm. Hạ Ca và Đông Thanh tức thì quỳ xuống chứng minh thái độ của mình, sau đó đứng dậy thận trọng hầu hạ Lam Lan Nguyệt. Các nàng đều đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của chủ tử, hơn nữa mạng của các nàng là do chủ tử cứu, chỉ có dung mạo như vậy mới phù hợp với chủ tử. Giờ phút này, trong lòng hai nàng chỉ có vui mừng thay cho chủ tử. Ngày hôm đó, Lam Lan Nguyệt không ra khỏi phòng một bước mà theo Trang Mama củng cố thuật dịch dung. Trang Mama làm cho mình hai bộ da mặt có dung nhan như hồi trước, thuận tiện cho nàng thay đổi. Lam Lan Nguyệt sau nhiều lần đeo thử rồi sửa lại, trên khuôn mặt đã không nhìn ra dấu vết gì. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra, con người của Lam Lan Nguyệt đã biến đổi khác so với trước. Bận rộn công việc sẽ làm thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian tựa như chớp mắt đã qua một ngày. Sáng hôm sau, Lam Lan Nguyệt đeo mặt nạ che mặt cùng Hạ Ca và Đông Thanh đã dịch dung ra khỏi Lam Phủ đi thẳng tới căn nhà mới. Bởi vì sát cạnh ngõ nhỏ ở Phù Dung Lâu nên hiện tại lượng người qua lại rất đông đúc. Trước khi tiến vào, Lam Lan Nguyệt đổi sang yêu hồng cẩm bào, tháo bỏ dịch dung, trở về dung nhan tuyệt mỹ nguyên bản, đeo chiếc mặt nạ hồ ly quỷ đã lâu không dùng, ôm tiểu Hỏa Nhi không cần ngụy trang vào trong lòng, thảnh thơi ngồi uống trà ở tiền thính. Sáng nay, nàng đã phái người truyền tin tức quỷ là sát dần chân tại Kim Hoa Quốc vào giang hồ. Nàng rất tự tin vào danh tiếng của mình, không quá nửa ngày sẽ có thể truyền khắp mọi nơi trong Kim Hoa Quốc. Đến khi đó quỷ trạch của nàng còn sợ không cách nào đặt chân ở đây sao? Sắp đến giữa trưa, Hoa Ngạo Tuyết mệt mỏi xông vào, dẫn theo hơn 100 tên môn đồ đến đúng giờ. Lam Lan Nguyệt phân phó họ xuống thay y phục dùng cơm rồi nhanh chóng tập hợp, nhất định phải khai trương trước chính ngọ. Tuy rằng nàng không tin vào phong thủy, nhưng nàng để ý các tự. Tất cả sắp xếp ổn thỏa, Lam Lan Nguyệt dẫn theo chúng đường chủ đeo mặt nạ quỷ, cùng với chúng môn đồ ở đầu hẻm đã dựng xong biểu ngữ. Một hàng môn đồ đứng chỉnh tề ngay ngắn, tiếng pháo cùng với tiếng khu chiên trống nói liền không dứt, tiến vào tai của người qua đường. Ầm ĩ cả khu, một vài người giang hồ háo hức chạy tới nhìn xem, nhìn thấy người mặc yêu hồng cẩm bào đeo mặt nạ hồ ly quỷ thì bắt đầu bàn tán. Đây chính là quỷ la sát tính tình gàn gỡ trong truyền thuyết, hóa ra lời đồn đại sáng nay không phải giả, quỷ là sát thật sự đến Kim Hoa Quốc. Hôm nay là ngày khai trương quỷ trung đường của ta, y thuật của môn đồ trong bổn đường ai ai cũng đều biết, sau này sẽ bám rễ ở Kim Hoa Quốc. Ngày hôm nay, quỷ là sát ta phá luật chữa bệnh cho hai người, không nhận quá giới hạn. Làm Lăng Nguyệt đè thấp giọng điệu xuống, tuy rằng là đọc diễn văn khai trương, nhưng sự kiêu ngạo trong lời nói không giảm bớt chút nào. Có phải bệnh gì cũng có thể chữa hay không? Dạo gần đây thận của tiểu gia có chút hư nhược, có lẽ do hoạt động ban đêm quá nhiều. Quỷ trùng đường sẽ chữa thế nào? Tốt nhất là tìm hộ một cô nương xinh đẹp. Hái Hòa Tạc xưng danh trên giang hồ là Liễu Nhất Lưu, trong lời nói mang theo khiêu khích, thường xuyên dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Làm Lăng Nguyệt. Hiện tại ta sẽ thay ngươi chữa bệnh, tặng 300 miễn phí cho ngươi. Làm Lăng Nguyệt dứt lời liền phóng châm độc về phía tên Liễu Nhất Lưu kia, châm độc đâm thẳng vào chỗ yếu. Theo tiếng rú thảm thiết như chọc lợn của tên Liễu Nhất Lưu, hạ thân chảy ra chất lỏng màu đen thấm ướt cẩm bào hoa huyết, vài châm vừa xuất ra, xem Hái Hoa Tạc trên giang hồ coi như bị phế hoàn toàn. Ba châm này ta vì dân mà trừ hại, quỷ trung đường ta mở cửa làm ăn không gây sự, nhưng càng không sợ sự. Lần này chỉ là giáo huấn một chút, ai còn muốn khiêu chiến, quỷ là sát ta sẽ luôn luôn sẵn sàng tiếp đón. Danh sách chữa bệnh hôm nay còn lại một, ai có nhu cầu đến tiền đường của quỷ trung đường đăng ký, môn đồ trong đường ta sẽ tự mình sàng lọc, bổn đường chủ sẽ ở tại quỷ trung đường chờ người hữu duyên. Từng câu từng chữ của Lam Lan Nguyệt truyền vào tai đám người vây xem, đám người vốn đang cười nhạo cũng dần dần cảm thấy kính nể, hết thảy đều cảm nhận được hơi thở khốc liệt, o ép, không khỏi có chút chột dạ. Quả nhiên, quỷ là sát tính tình cổ quái, y như trong truyền thuyết, xuống tay đủ tàn nhẫn. Lễ mừng khai trương của quỷ trung đường ngày hôm nay sau 300 kinh hãi có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, bởi vì trong hơn 100 môn đồ được dẫn thì hơn phần nửa được coi là y thuật xuất sắc, có thể một mình đảm đương một phương, cho nên có đón tiếp nhiều bệnh nhân hơn nữa cũng có thể xử lý thành thạo. Còn người cuối cùng được Lam Lăng Nguyệt đích thân chữa bệnh lại là Ôn Văn Mạc của đệ nhất Thiên Hạ Trang đến thám thính. Dù sao Bích Thảo Đường của y chưa từng khai trương trước quỷ trung đường mà tiếng tăm tự thịnh. Quỷ trung đường này khu chiên giống trống ở trên cùng một con đường với mình, sao y có thể bỏ qua cơ hội lĩnh giáo này chứ? Đường chủ, khách quý ngày hôm nay đã ở sảnh trước. Hoàng Ngạo Tuyết tự mình dẫn Ôn Vân Mạc tới tiền thính rồi mới đi báo Lam Lăng Nguyệt. Được. Lam Lăng Nguyệt lên tiếng trả lời, sửa lại ống tay áo, đi từ nơi nghỉ đến tiền thính. Lúc nàng nhìn thấy người tới là Ôn Văn Mạc, liền câu lên nụ cười nghiền ngẫm, thú vị. Đệ nhất thiên hạ công tử của Bách Thảo Đường, độc quyền y đường của Hoa Đô, sao lại đến tệ xá của ta chữa bệnh? Chẳng lẽ là có bệnh gì không tiện nói ra? Lam Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, trong lời nói mang theo gai nhọn, đối với nàng mà nói, chiến trường làm ăn chỉ là cá lớn nuốt cá bé, hiện tại nàng đang sắm vai là quỷ la sát, không phải Làm Lăng Nguyệt. Thú vị, trước đây Ôn mổ chưa từng gặp mặt quỷ đường chủ, sao quỷ đường chủ có thể nhận ra tại hạ chứ? Ôn Vân Mạc vẫn dịu dàng, mang theo nụ cười vô lại, dường như không bị ảnh hưởng bởi lời mày mỉa ngầm của Làm Lăng Nguyệt. Thiên hạ này không có tường nào chắn được gió, người có thể lọt được vào mắt đường chủ chỉ có như vậy thôi. Nếu như thân thể Ôn công tử không có bệnh không tiện nói, cần phải chữa trị, xin mời tự rời khỏi. Làm Lăng Nguyệt đỡ trán, hôm nay là ngày đầu tiên quỷ trung đường khai trương, có rất nhiều chuyện đích thân mình phải làm, không có nhiều thời giờ để lãng phí. Tuy rằng khai trương quá vội vàng, bất quá nàng chắc chắn có thể nhanh chóng điều chỉnh được để quỹ trung đường có thể vận hành bình thường. Ôn Vân Mạc nhất thời không biết nói gì, nếu như mình còn tiếp tục chứng tỏ y có bệnh khó nói. Nếu như mình không nói cái gì, vậy thì hôm nay y đập một số tiền lớn để đăng ký, hóa thành đổ sông đổ bể. Quỷ là sát, thật đúng là bông hoa hồng có gai. Được rồi, ngày tháng còn dài, nếu cùng dốc sức trên con đường y học, vậy sẽ còn nhiều cơ hội tiếp xúc. Y vốn không quen nói văn vẽ, chủ nhà đã âm thầm hạ lệnh trục khách, y cũng không tiện nán lại thêm nữa. Nếu quỷ trùng đường đã nói hết những điều cần nói và không cần nói, vậy thì tại hạ cáo từ, sau này còn gặp lại. Ôn Vân Mạc nhấn mạnh bốn chữ sau. Làm Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ôn Vân Mạc rời khỏi, đến tận khi y đi thật xa mới thu hồi tầm mắt. Quả nhiên nam tử ôm nhuận như ngọc, biết kiềm chế, không giống như tên vương gia cậy mạnh đó. Trong lòng Lâm Lan Nguyệt thầm nói, đồng thời vô thức so sánh với Âu Dương Mạc Thần. Từ sau khi quỷ trung đường khai trương, hầu như cả ngày Lâm Lan Nguyệt xuất quỷ nhập thần ở Lam Phủ, không thấy bóng dáng, mà phía Mạc Uyển dạo gần đây cũng sống yên biển lặng. Làm Lôi Ngạo càng không có động tĩnh gì mà dưỡng thương, thẳng đến chạng vạng ngày mùng 9 tháng Giêng, Làm Lôi Ngạo phái người đưa tới một thiếp mời có nội dung là ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ có yến hội dành cho quan chức bậc 3 trở lên, công tử ngàn vàng cũng có thể tham dự. Mà Làm Lôi Ngạo bởi vì danh hiệu Hoàng Thương cộng thêm mạch thương nghiệp của Hoa Đô nằm trong tay hắn, địa vị không thể lay động, đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Hơn nữa còn phá lệ cho ông ta dẫn theo phu nhân và ba vị nữ nhi tới. Làm Lăng Nguyệt sau khi đọc xong thiệp mời, khóe miệng khinh miệt, nói trắng ra muốn tuyển phi và tiểu thiếp cho mấy tên hoàng tử đến tuổi, mà đối với danh viện quan chức mà nói, đúng là ngày lành tháng tốt để kết thân. Tiểu thư, ngày mai người đi dự tiệc phải cẩn thận mọi thứ. Ngày mai không phải là một ngày bình yên đâu. Trang ma ma đang chọn giúp Lâm Lăng Nguyệt phục sức mặc cho yến hội, nhẹ giọng dặn dò. Mặc dù bà không biết gần đây tiểu thư bận biểu cái gì, nhưng bà sẽ không tra xét, thời điểm đến tiểu thư tự sẽ nói. Ma ma cứ yên tâm, đêm đã khuya rồi, người mau đi nghỉ ngơi đi, không cần phải chọn giúp ta đâu. Ngày mai ta mặc đại bộ nào đó cũng được. Yến hội này với ta mà nói cũng chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Làm Lăng Nguyệt nhìn bà chọn từng bộ một cho mình, nàng vốn chẳng thích yến hội, không cần phải long trọng đến thế. Trang ma ma gật đầu, thu dọn lại y phục cho ngăn nắp rồi lui ra ngoài. Làm Lăng Nguyệt thì lại chọn đại một bộ váy bông màu xanh nhạt đặt sang bên cạnh. Mặc dù nàng thích màu đỏ, nhưng nàng không muốn quá phô trương nên mới chọn ra bộ đồ không nổi bật, ngã đầu xuống liền thiếp đi. Gần đây bận rộn chuyện ở quỷ trung đường khiến nàng mệt mỏi. Canh năm, ngày thứ hai, Lâm Lan Nguyệt theo thói quen rời giường, tới rừng trúc nhỏ luyện tập hư ảnh kiếm pháp. Mặc dù kiếm pháp của nàng bình thường nhưng cũng thuộc dạng khá, có thời gian sẽ luyện một chút, ít nhất không thể thụt lui được. Mỗi lần luyện kiếm, nàng sẽ nhớ tới năm vị sư huynh, không biết bọn họ gần đây thế nào, mình đã rời khỏi Thiên Sơn Tông đã gần một tháng. Luyện xong kiếm pháp, Thiền Nguyệt Trúc cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Lâm Lan Nguyệt ăn một chút cao điểm, sau đó để Đông Thanh giúp mình chải đầu, mặc phục sức. Dù sao, cách sát thời gian phải lên đường mà Nguyệt Trúc lại có chút cô đơn nhìn bóng lưng dần xa của tiểu thư. Từ sau khi tiểu thư trở về liền xa lánh mình rất nhiều, mà hai nha hoàn nàng ấy dẫn về thì lại luôn luôn như hình với bóng. Sau khi Lâm Lan Nguyệt đổi xong y phục, trên gương mặt dịch dung trang điểm nhẹ nhàng, cho ngân châm và đan dược phòng thân vào trong hà bao bên người để phòng ngừa bất cứ trường hợp nào, sau đó dẫn theo Đông Thanh chuẩn bị đến yến hội, để lại Hà Ca tới quỷ trung đường trợ giúp. Vừa tới cửa Lam Phủ đã trông thấy hai người Lam Ngữ Yên và Lam Kê Thiến cùng với Tô Di Nương đứng ở cửa, giống như đang đợi nàng và Lam Lôi Ngạo. Mặt Lam Ngữ Yên đã hết sưng, lại trang điểm một cách tự nhiên, không nhận ra đã bị đánh bao nhiêu lần. Một chiếc váy hồ điệp hồng phấn tua rua nổi bật lên nét tinh xảo, trên khuôn mặt xinh xắn. Tiếc rằng chân phải của nàng vẫn khập khiễng, đi chậm sẽ không thấy, nhưng chỉ cần bước nhanh một chút là phát hiện ra cái chân thọt ngay. Lam Khê Thiến mặc chiếc váy bông giống nàng màu vàng nhạt, nhưng lại không giống ở chỗ chiếc váy bông của nàng ta là đồ khác biệt. Chỉ vàng thiêu mẫu đơn tôn lên vài phần quý khí, giống như một tiểu thư khuê cát. Không ngoài dự định của nàng, người cùng khởi hành đổi thành Tô Di Nương, mẫu thần khẳng định sẽ không đi. Kiều Di Nương lại bị nàng đâm thương, Hoa Di Nương thì quá trẻ, Tô Di Nương là ứng cử viên có 102. Đại tiểu thư Lam gia mặt mũi cũng lớn thật, để cho một đám chúng ta phải đứng chờ. Lam Ngữ Yên thấy Lam Lăng Nguyệt xuất hiện liền mai mỉa, chỉ là Lam Lăng Nguyệt ngày hôm nay có vẻ khang khát, đôi con người so với trước đây sáng hơn rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn bình thường. Nàng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội khiến Lam Lăng Nguyệt thân bại danh liệt, trở thành trò cười trong danh viện. Tỷ tỷ, tỷ ra rồi, chúng ta đợi lâu quá. Lam Khê Thiến thì không hùng hổ dọa người như Lam Ngữ Yên, mà chỉ nhẹ giọng hỏi han một chút. Ta lên xe ngựa trước, các người đang đợi Lam lão gia chứ không phải ta, đừng có đổ oan cho ta. Lam Lăng Nguyệt không hứng thú đấu võ mồm với hai người, trực tiếp dẫn theo Đông Thanh chui vào xe, nhắm mắt dưỡng thần. Lam Lăng Nguyệt trực tiếp lời đi hành động của hai người, khiến trong lòng các nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng khi Lam Lôi Ngạo tới, hai người lập tức đổi thành nữ nhi ngoan hiền, tiến vào xe ngựa cùng Lam Lôi Ngạo chạy về phía hoàng cung. Lam Lôi Ngạo từ đầu đến cuối không nói một lời trên xe ngựa, dọc theo con đường chạy thẳng tới hoàng cung, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Đây là lần đầu mọi người đến hoàng cung ngoại trừ Lam Lôi Ngạo, liền vô cùng tò mò quan sát bốn phía. Trước đây các nàng chỉ nhìn bên ngoài, khó được đi vào bên trong như hôm nay. Xe ngựa đến hoàng cung, Lam Lăng Nguyệt xuống xe liền thấy đông đảo tiểu thư khuê các ăn mặc yểu điệu đứng trước cửa cung, sò bì y phục của từng người. Tất nhiên Lam Ngữ Yên không cam lòng bị rớt lại phía sau, vội tiến tới hợp nhóm với các nàng. Lam Khê Thiến thì theo chân Lam Ngữ Yên đến nơi tập trung một tớp danh viện, thì thoảng chen vào nói vài câu chứng minh sự tồn tại của mình. Bởi vì lúc này cửa cung vẫn chưa mở, Lam Lăng Nguyệt buồn chán đánh giá hai bên, nàng không thèm bàn tán nào yên chi phấn nước, nào phục sức ăn mặc, tầm thường chết đi được. Giữa lúc Lam Lăng Nguyệt đang chán nản đi dạo xung quanh giết thời gian, thì chạm mặt Dạ Tình Vũ và Âu Dương Mạc Thần cùng với mấy vị vương gia mặc vương phục đi tới. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Dạ Tình Vũ từ đằng xa liền quay đầu chuẩn bị trở về. Cái ả quận chúa ngu đần đó nàng không muốn gặp lại lần nữa. Nhưng thật không may, Dạ Tình Vũ đã nhìn thấy nàng, kêu lớn khiến nàng phải dừng bước. Người đứng lại cho ta, ta biết người, người là Lam Lăng Nguyệt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem ra ông trời cũng cảm thấy bản quận chúa không thể dễ dàng buông tha cho người như vậy được. Trong con người của Dạ Tình Vũ hiện lên tia âm độc, lần đó xe ngựa ngã đổ gây ra khiếp sợ, liền sai người điều tra nội tình của Lam Lăng Nguyệt, muốn tìm cơ hội để hành hạ nàng ta thừa sống thiếu chết. Vậy mà không ngờ yến hội lần này lại để nàng gặp được, có trách thì trách vận khí của nàng ta quá kém. Lam Lăng Nguyệt cực kỳ bực mình, quay đầu lại, quay về phía cặp mắt đang trừng lớn của Dạ Tình Vũ, sau đó không hiểu sao lại nhìn vào mắt Âu Dương Mạc Thần. Thần ca ca, lần trước chính ả ta hại ta ngã bị thương, hiện giờ cánh tay của Vũ Nhi vẫn rất đau. Dạ Tình Vũ nũng nịu giật giật cánh tay của Âu Dương Mạc Thần, kể khổ với hắn, đồng thời trong vành mắt chứa đựng nước mắt. Buồn tài, người sống hay chết là chuyện của người, đừng làm bẩn y phục của ta. Bây giờ lập tức biến khỏi mắt ta, muốn cút đi đâu thì cút, trong ngày hôm nay đừng để ta nhìn thấy người. Âu Dương Mạc Thần cao mày

đây là tỷ tỷ của ngươi sao? Ăn mặc còn không bằng cung tỳ. Mặc như vậy mà còn dám tới tham gia yến hội, thật sự là can đảm. Nữ nhi thừa tướng Sở Lưu Ly tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn Lam Lăng Nguyệt, cảm giác giống như nói chuyện với nàng sẽ hạ thấp thân phận mình. Đúng đấy, dáng vẻ này mà cũng là nữ nhi của Phú Thương sao? Y nhi, ngươi cũng không dạy bảo tỷ tỷ này của ngươi nhiều vào, thật xấu hổ mất mặt. Nữ nhi hộ bộ thượng thư Vân Ca phụ họa. Làm Lăng Nguyệt nhún vai, đúng là bên trong một đám nữ nhân lắm chuyện rắc rối, nghe nhiều lời vô ích như vậy, thật sự nàng lười muốn nghe tiếp. Nói xong chưa các vị thánh nữ? Làm Lăng Nguyệt uể oải cất tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi. Một nữ thương gia nhỏ nhoi, khẩu khí lại chẳng nhỏ chút nào, dám chất vấn nữ nhi thừa tướng ta đây sao? Sở Lưu Ly bị người ai vua nịnh nọt đã quen, thấy Lam Lăng Nguyệt bất kính với mình như thế, không khỏi cất cao giọng, công khai biểu thị địa vị của mình, tính khiến Lam Lăng Nguyệt phải cầu xin tha thứ. Khẩu khí ta lớn cũng không bằng miệng thối của người. Lam Ngữ Yên, quản đám hồ bằng cẩu hữu của người thật tốt đi, đừng để cho chúng làm phiền ta. Bớt quá, nếu như người cảm thấy mấy ngày trước bị ta đánh vẫn còn nhẹ, người có thể tiếp tục giả vờ. Lam Lăng Nguyệt không nhìn vào Sở Lưu Ly, trực tiếp chỉ mũi dùi thẳng vào Lam Ngữ Yên, ý tứ rất rõ ràng, chọc ta lần nữa thì tự gánh chịu hậu quả. Quả nhiên, Lam Lăng Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt Lam Ngữ Yên nhanh chóng biến đổi, không còn vẻ vênh váo sức sược khi nãy. Nếu bước tiếp theo của Lam Lăng Nguyệt nói trước mặt mọi người mình là một đứa què chân, vậy công sức nàng vất vả để lọt vào danh viện sẽ tuyên bố phá bỏ. Người nói ai là hồ bằng cẩu hữu? Người có bản lãnh nói lại một lần nữa xem. Sở Lưu Ly há là kẻ dễ bị bắt nạt. Lam Lăng Nguyệt không những không hiểu vấn đề, lại còn đẩy mình xuống ngang hàng chó mèo. Nàng ta không nổi giận mới lạ. Vừa nói vừa dùng nét mặt sai các danh viện khác bao xung quanh tính vây nhốt Lam Lăng Nguyệt đánh một trận tơi bời. Nhưng ám hiệu của các nàng không thoát được cặp mắt Lam Lăng Nguyệt, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt, muốn đến lúc chỉnh mình cũng không suy nghĩ xem bản thân được bao nhiêu cân lượng, thật sự là một đám ô hợp, chân phải di chuyển về phía sau một bước chuẩn bị thật tốt để đánh các nàng tơi bời. Chẳng qua đúng lúc bầu không khí đang gay cấn, một giọng nói hài hòa truyền tới. Sở Muội Muội, các người đang làm gì? Yến hội sắp bắt đầu rồi. Chủ nhân giọng nói này chính là tiểu hầu gia Công Tôn Phủ, Công Tôn Hạ. Hắn mặc cẩm bào màu tím, đôi mắt ôm nhuận trên gương mặt góc cạnh, rõ ràng đang nhìn về phía này, vừa rồi không khéo đi ngang qua, mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Lúc Sở Lưu Ly quay đầu nhìn người gọi chính mình là tiểu hầu gia Công Tôn Hạ, luống cuống thu hồi vẻ mặt dữ tợn, nét mặt điềm tĩnh nhìn Công Tôn Hạ. Chào Hạ ca ca, huynh tới đây một mình sao? Vì sao không thấy Giao Muội Muội? Giọng nói ngọt ngào của Sở Lưu Ly lúc này cùng với giọng điệu hung hăng lúc trước tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, mà Lam Lăng Nguyệt hiện tại lại không có lòng dạ chăm chọc nàng. Từ sau khi Công Tôn Hạ xuất hiện, tầm mắt Lam Lăng Nguyệt không rời đi đâu khác, hai tay siết chặt, trong đôi mắt bắn ra oán hận cực sâu. Cuối cùng, nam nhân giết nàng kiếp trước đã xuất hiện, chỉ là chậm hơn 4 năm so với trong ký ức. Thời điểm trong ký ức kiếp trước xuất hiện là tại Bách Hoa Yến năm 10 tuổi, kiếp này lại là danh yến hội năm 14 tuổi. Kiếp trước là bị ánh mắt ôm nhu này đánh lừa, kiếp này gặp lại ánh mắt hoa đào ôm nhuận ngày xưa đó, nàng chỉ có một ý niệm là sẽ có một ngày tự tay móc ra làm tiêu bản. Vị cô nương này, hình như chúng ta chưa từng gặp, tại sao ta cảm thấy nàng giống như rất oán hận ta? Công Tôn Hạ sau khi cười gật đầu với Sở Lưu Ly, lại thấy ánh mắt nóng rực của Lam Lăng Nguyệt nhìn thẳng mình, cách nàng nhìn mình tựa như trộn lẫn thù hận. Có lẽ do kiếp trước người đào phần mộ tổ tiên nhà ta, kiếp này mới chột dạ, cảm thấy ta oán hận ngươi. Lam Lan Nguyệt ngoài cười trong không cười, giọng nói chứa đựng sự chán ghét. Gặp lại Công Tôn Hạ lần nữa, tên tra nam này, nàng sẽ tuân theo nguyện vọng kiếp trước, rút gân lột xương, dùng máu bái tế. Còn nhỏ tuổi, miệng đã độc như vậy, có phải ta gây hiểu lầm cho cô nương ở nơi nào hay không? Công Tôn Hạ càng khẳng định trực giác của mình. Mà Lam Ngữ Yên, từ lúc Công Tôn Hạ xuất hiện, ánh mắt chưa một lần rời khỏi hắn, hẳn là nhất kiến chung tình, xuân tâm nhộn nhạo, nhất cử nhất động của nàng ta hoàn toàn rơi vào mắt Lam Lăng Nguyệt. Hành động của Lam Ngữ Yên hoàn toàn đã tự tố cáo bản thân, nàng và tiền kiếp lại cùng yêu một người. Hôm nay, nàng có nên ban phát thiện tâm thành toàn cho hai người bọn họ, trai nam trai nữ cũng được coi là vô cùng xứng đôi, vừa lứa. Hạ ca ca, đầu óc nữ nhân này có chút bệnh, thấy ai cũng bày ra bộ dạng khổ đại cừu thâm. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí miệng lưỡi với nàng ta. Sở Lưu Ly vốn là ái mộ Công Tôn Hạ, tất nhiên không chịu được, hắn nhìn Lam Lăng Nguyệt, liền lấy đại một lý do, cố gắng kéo hắn rời khỏi cùng mình. Sau khi Công Tôn Hạ rời đi cùng Sở Lưu Ly, nhìn bóng lưng Công Tôn Hạ, bàn tay nắm chặt hà bao đựng đan dược, Công Tôn Hạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, cái tên Lam Lăng Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi cả đời không quên được. Thế nào? Lưu luyến nhìn nam nhân đến không chớp mắt sao? Lúc này, Âu Dương Mạc Thần dắt theo Âu Dương Hạo Trạch bước ra từ bãi đá phía sau Lam Đăng Nguyệt, trong lời nói mang theo chế nhạo. Người nghĩ nhiều rồi, đạo lý không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta vẫn hiểu được. Lam Đăng Nguyệt lạnh lùng đáp trả Âu Dương Mạc Thần, nam nhân này là quỷ sao, xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần xuất hiện đều nhằm vào nàng, khiến cho nhớ tới cái người từng hôn kia. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Tỷ tỷ, xin chào, ta tên là Âu Dương Hạo Trạch, tỷ tỷ có thể gọi ta là Tiểu Trạch Trạch hoặc là Tiểu Ngũ. Âu Dương Hạo Trạch thấy Tam Ca Ca và Tiểu Tỷ Tỷ trước mặt chào hỏi, liền vô cùng lễ phép tự giới thiệu. Nhổ danh nhiều quá, Tiểu Trạch Trạch dễ nghe hơn. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy có một người nhỏ bé đáng yêu ở bên cạnh Âu Dương Mạc Thần, làn da trắng nõn vô cùng trơn nhẵn. Tiểu chính thái bồ bẩm cùng với Âu Dương Mạc Thần âm lãnh, tạo ra sự đối lập rõ ràng. Hôm nay người tới cũng muốn tham gia tuyển vi sao? Ta khuyên người tốt hơn nên về sớm một chút, đỡ phải chịu không nổi đả kích. Âu Dương Mạc Thần không mở miệng thì thôi, vừa mở chính là cái miệng cực phẩm gây tổn thương người khác. Lam Lăng Nguyệt khinh thường liếc Âu Dương Thần, quả nhiên nam nhân này không thể nói nhiều nên vẫn tiết kiệm lời. Khuyên người ta như thế mà nghe được sao? Nếu như theo lời người nói, chẳng bằng ta tìm một cái lỗ chui vào là hết chuyện. Đa tạ Tam Vương gia cố ý nhắc nhở, ta chỉ là đến hết ăn lại uống, không hề có hứng thú tuyển phi. Tại đây ta chúc Vương gia trước. Từng người trong danh viện hôm nay đều cực kỳ giống hoa khổng tước xòe đuôi, cầu giao phối. Ai cũng đều trang điểm xinh đẹp. Vương gia thật có diễm phúc. Đêm nay ôm mỹ nhân về, phải chú ý mức độ. Lam Lăng Nguyệt cười gian xảo, quan sát Âu Dương Mạc Thần tự như đang tính toán xem với thể lực của hắn có thể đại chiến được bao nhiêu hiệp. Ngu ngốc! Sắc mặt Âu Dương Mạc Thần trở nên âm trầm, phun ra hai chữ rồi dẫn Âu Dương Hạo Trạch rời khỏi. Tỷ tỷ, gặp lại sao? Âu Dương Hạo Trạch trước khi đi bị Âu Dương Mạc Thần kéo, không quên tạm biệt Lam Lăng Nguyệt, vô cùng lễ phép. Chủ tử, hôm nay thật sự ta mới được mở rộng tầm mắt, hiểu ra cái gì gọi là danh viện, không bằng nhìn mấy đại mụ trên đường còn thuận mắt hơn nhiều. Đồng Thanh chờ Âu Dương Mạc Thần rời đi, nhỏ giọng chăm chọc. Nếu không phải trước khi đi chủ tử dặn dò ăn nói cẩn thận, nàng thật muốn cho mấy nữ nhân vừa vây kính chủ tử vài cái tát thật mạnh, đánh cho cái miệng mấy ả ta thành méo hết. Bình tĩnh, đợi lát nữa sẽ có cơ hội cho người trổ tài. Yến hội bắt đầu, chúng ta đi vào góp vui thôi. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy bộ liễn của hoàng thượng liền đi về phía đoàn người, dựa theo sự sắp xếp của các đại thần tới bên cạnh Lam Lôi Ngạo, bởi vì Lam Lôi Ngạo không có chức quan, chỉ được tính là đặc biệt, cũng chỉ có thể xếp hàng cuối cùng.